Mạc Trạc, chương 92, khách sạn khai trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí khách sạn được đặt ở phía đông Văn Minh Khu là một nơi rất phồn hốc. Cái cao ốc đó được Duy Nhược Hề thuê từ tầng trệt đến lầu 88. Khách sạn được trang trí theo yêu cầu của khách sạn 7 sao. Được phân theo khu ăn uống, nghỉ dưỡng, giải trí. Tất cả từ tầng trệt đến tầng 88 đều được trang hoàng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ thêm một ngày nữa cắt băng khai trương thôi. Sáng sớm hôm sau, Duy Nhược Hề cùng ba mẹ đều đi đến khách sạn. Tên khách sạn vẫn được gọi là Đa Cư. Duy Nhược Hề đã sớm đem gạo, rau dưa cùng con cua từ trong không gian đưa đến phòng giữ tươi của khách sạn. Trong không gian hiện tại có một đám tiểu đệ giúp hỗ trợ trồng trọt, cho nên Duy Nhược Hề không cần lo lắng gạo cùng rau dưa không đủ để cung ứng. Hiện tại trong không gian đã có 3 cái hồ nước là do đám sinh vật kia mở rộng ra. Trong đó có một cái hồ chuyên dùng để nuôi con cua. Duy Nhược Hề dự định trong vài ngày này sẽ đi mua cá bột về thả vào hồ nước trong không gian. Ở thời đại này cá bột phi thường sang quý, nha hơn nữa dưỡng chúng không dễ dàng. Nói chung là thời đại này chỉ cần là thực vật và tôm cua cá này nọ là giá cả trên trời. Duy Nhược Hề hiện tại cũng không sợ người biết cô có không gian dị năng. Dù sao chính phủ khẳng định đã đem tư liệu của cô điều tra thật kỹ rồi. Khẳng định là biết gạo cùng rau dưa ở Đa Cư quán là do cô cung cấp đi. Nếu ngay cả chính phủ cũng không định mở miệng hỏi rau dưa cùng gạo là từ đâu đến thì có nghĩa là chính phủ rất coi trọng cô, nên tự nhiên sẽ không để cho người khác đánh chủ ý lên cô. Hơn nữa Thường Trác cũng đã đáp ứng cô hôm nay sẽ đến giúp khách sạn Đa Cư cắt băng khánh thành. Được như vậy sẽ tạo hiệu quả rất oanh động đi. Duy Nhược Hề cũng biết một khi khách sạn Đa Cư khai trương thì thông tin cô trở về sẽ lập tức đến tai Bạch Linh Nhi đi. Xem ra thời gian cô cùng Bạch Linh Nhi tính toán sổ sách sẽ không xa. Tuy rằng hiện tại không thể giết cô ta, nhưng đả kích Bạch Linh Nhi một chút thì Duy Nhược Hề vẫn có thể. Sở dĩ Duy Nhược Hề nhờ Thường Trác đến cắt băng chủ yếu là vì lo sợ người khác biết rau dưa là do cô cung ứng. Nếu để cho bọn họ biết cô cùng chính phủ có liên hệ thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Đó chính là suy tính của Duy Nhược Hề. Tiểu Hề đến rồi sao? Xin chào bác trai bác gái. Lý Đa Hải đoán chừng là do quá kích động mà một đêm cũng không có ngủ ngon, chính vì vậy mà bây giờ có hai con mắt gấu mèo. Cả nhà Duy Nhược Hề cũng chào hỏi Lý Đa Hải. Duy Nhược Hề để cho Duy ba cùng Duy mẹ đến phòng khách quý nghỉ ngơi trước. Hơn nữa hôm nay cô cũng dẫn Duy Đại, Duy Nhị cùng Duy Tam đến theo. Duy Nhược Hề để cho Duy Nhị cùng Duy Tam luôn đi theo ba mẹ cô, còn Duy Đại thì cô dẫn theo bên mình. Tiểu Hề, em nói hôm nay nhờ một nhân vật quan trọng đến cắt băng khánh thành, rốt cuộc người này là ai à? Lý Đa Hải đối người siêu cấp trong miệng Duy Nhược Hề là vô cùng hứng thú. Duy Nhược Hề cười thần bí, nói, đợi lát nữa anh thấy người đến thì sẽ biết ngay, cam đoan ngoài dữ liệu của anh, chẳng lẽ là người của Bát Đại gia tộc sao? Lý Đa Hải bắt đầu suy đoán lung tung. Sau đó Duy Nhược Hề lại bận rộn sắp xếp một buổi sáng, dù sao đến giữa trưa mới cắt băng khánh thành được. Tiểu Hề, chỉ còn kém 20 phút nữa là đến 12 giờ, em nói xem người kia sao còn chưa đến nơi. Không lẽ đến không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đa Hải nguyên một buổi sáng cứ lải nhải bên tai Duy Nhược Hề, tính ra còn sốt ruột hơn Duy Nhược Hề nhiều lắm. Yên tâm, hắn khẳng định sẽ đến. Bất quá là đến đúng giờ chứ không có sớm hơn, dù sao cùng là nhân vật vô cùng quan trọng của chính phủ, mỗi ngày có biết bao nhiêu vấn đề cần phải giải quyết nha. Khoảng vài phút sau, trước cửa Đa Cư khách sạn liền dừng lại một toa xe hết sức bình thường. Từ trên toa xe đi xuống là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, một thân tây trang dày da, chính là Thường Trác. Lý Đa Hải mở to mắt nhìn, dùng sức nhìn chằm chằm Thường Trác cách đó không xa đang đi đến, là mắt hắn bị vấn đề gì sao? Người nọ thế nào lại giống như Thường Bí Thư? Nhưng mà Thường Bí Thư làm sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là người thần bí siêu cấp mà Duy Nhược Hề đã nói sao? Lý Đa Hải xoa xoa hai con mắt, dường như anh không thể tin đây là sự thật mà không phải nhìn nhầm. Kỳ thật tất cả mọi người cùng Lý Đa Hải có biểu tình không khác nhau cho lắm. Dù sao từ trước đến giờ Thường Bí Thư cũng không có tham gia các nghi thức đại loại như thế này, hiện tại lại đột nhiên đến tham gia khai trương một khách sạn, thật sự là làm cho người ta không thể nói thành lời. Chú Thường, rất vui mừng được chào đón chú. Duy Nhược Hề tươi cười đi về trước tiếp đón Thường Trác. Ha ha, Thường Trác sang sảng cười nói. Tiểu Hề, không trách chú đến giờ này mới tới chứ. Đương nhiên không có, chú Thường đến đã là một điều vô cùng vinh hạnh với Tiểu Hề rồi, làm sao mà có thể trách chú chứ. Chú Thường chắc là có rất nhiều việc phải xử lý đi. Vậy mà còn tranh thủ thời gian đến đây tham gia khai trương một cái khách sạn nhỏ bé. Tiểu Hề cảm ơn chú thường còn không hết đây. Hiện tại hẳn là sắp 12 giờ rồi, vừa kịp lúc cắt băng, đợi lát nữa chú còn phải vội vàng trở về. Sau đó một đám người cầm đều sắp rớt ra, kế đó là nghi thức cắt băng chính thức bắt đầu. Hiện tại nghi thức khánh thành cũng không có phức tạp giống như trước đây. Chỉ cần Thường Trác đi lên nói hai câu chúc mừng sau đó dùng kéo cắt băng là được. Sau đó Đa Cư khách sạn chính thức khai trương. Ha ha, Tiểu Hề chúc mừng con nha. Chú Thường còn có việc cần phải đi trước nha. Thường Trác cần phải trở về, còn một đống công vụ đang chờ ông ở văn phòng, nghi thức cắt băng này cũng phải sắp xếp thời gian lắm mới có thể đến được. Chú Thường, chú còn chưa có ăn cơm mà, chú ở lại ăn một chút rồi hãy đi, con đã cho người chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chú rồi. Những thứ này đều tự tay con làm, chú nếm thử xem. Duy Nhược Hề hy vọng Thường Trác ở trong này ăn xong rồi hẳn đi. Dù sao sức ảnh hưởng của ông là vô cùng lớn nha. Thường Trác nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý, nghe nói đồ ăn ở Đa Cư quán trước kia là phi thường ngon, vừa vặn bây giờ còn chưa có ăn trưa, dù sao trở lại cũng phải đi ăn cơm không bằng ăn ở đây luôn cho tiện. Duy Nhược Hề dẫn Thường Trác đến phòng khách quý sau đó cho người bưng đồ ăn đến. Cơm là nóng hổi trắng bóng, rau cải xào còn có con cua nữa. Cải trắng xào thịt canh cà chua trứng, ba món mặn một món canh. Đều là những món ăn rất đơn giản nhưng làm cho Thường Trác ăn rất ngon miệng. Tiểu Hề, đồ ăn cùng cơm của con thật là ngon nha, xem ra về sau chú phải mỗi ngày đến đây ăn cơm à, con cần phải cho chú một cái thẻ VIP mới được nha. Thường Trác cười nói với Duy Nhược Hề, không biết là nói thật hay nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chú thường muốn ăn về sau mỗi ngày đến nhà của con ăn là được, không cần phải đến khách sạn. Nhà của chú thường hẳn là cùng một tiểu khu với nhà của con đi. Gần như vậy mỗi ngày chú đến nhà của con ăn đi, không có vấn đề gì cả. Đứa nhỏ này thật sự là dẻo miệng nha, làm cho chú thường rất là vui nha. Về sau mỗi ngày chú sẽ đến nhà của con ăn cơm, đến lúc đó không ngại chú phiền đi. Thường Trác ăn đến những thứ mỹ vị như thế này bắt ông ăn lại những thứ thực vật trước kia khẳng định là không ăn nổi. Đương nhiên là rất vui lòng chứ làm sao mà phiền nha. Duy Nhược Hề vỗ ngực cam đoan, bởi vì sợ bên ngoài mọi người quá bận, Duy Nhược Hề nói vài lời với Thường Trác liền chạy ra bên ngoài nhìn xem. Vừa ra ngoài Duy Nhược Hề phát hiện việc buôn bán là vô cùng tốt nha, người đến ăn cơm đông vô cùng. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương nên khách sạn cũng có chiết khấu cho mọi người vui vẻ. Tiểu Hề chúc mừng, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề xoay đầu liền thấy một người con trai làm cho cô cảm thấy không hề thoải mái, vâng đó là Viêm Bân. Theo sau hắn tiến vào còn có một lẵng hoa vô cùng to lớn nữa. Duy Nhược Hề nhíu nhíu mày, nghĩ đến hôm nay là ngày khai trương, không nên tức giận, cô cố gắng đem nóng giận đè ép xuống bình tĩnh mở miệng. Vâng, cảm ơn anh, vào bên trong ngồi đi, tôi còn phải tiếp đón khách không tiếp đãi anh chu đáo được. Viêm Bân nhìn thấy Duy Nhược Hề bình tĩnh như vậy dưới đáy lòng không biết nổi lên cảm xúc gì. Chúc mừng khách sạn khai trương, đây là hoa mà anh cố ý dặn dò người chuẩn bị tặng cho em. Sau đó hắn quay đầu phân phó người đem lẵng hoa tiến vào. Duy Nhược Hề lại thản nhiên ngắm cái lẵng hoa siêu cấp bự kia. Cảm ơn, Viêm Bân há miệng thở, dường như còn muốn nói cái gì đó nhưng mà chung quy cũng không nói ra thành lời. Ngay từ đầu hắn đã biết Đa Cư khách sạn là sản nghiệp của cô. Đối với những người tranh buôn bán với Viêm gia thì Viêm Bân thường rất ngoan tuyệt, dùng đủ thủ đoạn để đối phó, nhưng mà biết đây là khách sạn của Duy Nhược Hề hắn lại không thể nào hạ thủ được. Trước khi Duy Nhược Hề mất tích hắn đã biết được rau dưa ở Đa Cư quán là do Duy Nhược Hề cung cấp. Tuy rằng hắn cũng tò mò không biết những thứ thực vật đó là từ đâu ra nhưng mà cố nén không hỏi. Hơn nữa hắn càng thêm muốn bàn chuyện hợp tác với Duy Nhược Hề, lại càng vội vàng muốn cô trở lại một lần nữa yêu hắn như ngày xưa. Cho đến khi Duy Nhược Hề xuất hiện trở lại thì hắn phát hiện Duy Nhược Hề thật sự đã không cần hắn. Cho dù hắn cố gắng như thế nào đi nữa thì Duy Nhược Hề dường như xem hắn như trong suốt, vẫn giống như trước kia không thèm để ý đến hắn. Viêm Bân thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, cho dù hắn muốn mạnh mẽ đem cô buộc đến bên người cũng không có khả năng. Tinh thần lực của cô là hơn cấp 20 đó nha, hơn nữa cô còn có Thường Trác làm chỗ dựa. Viêm Bân phát hiện người con gái trước mắt càng ngày càng trở nên cường đại, dường như cô cách hắn càng ngày càng xa. Càng ngày càng khó nắm bắt hơn. Viêm Bân lại nhìn Duy Nhược Hề đang mỉm cười với khách hàng, cái gì cũng không nói thành lời trực tiếp rời đi. Duy Nhược Hề chỉ là mắt lạnh nhìn Viêm Bân đi khỏi, không có biện pháp nha, không thích chính là không thích. Chẳng sợ hắn đã thay đổi rất nhiều, chẳng sợ hắn đối với cô là vô cùng yêu mến nhưng mà Duy Nhược Hề thủy chung vẫn không có hảo cảm gì với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tất cả tai nạn của cô ngọn nguồn đều do anh mà ra. Tiểu Hề, bên cạnh truyền đến một giọng nữ có chút sững sờ khi thấy Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề quay sang thì thấy Mặc Tứ cùng Du Tú Ảnh chính là ba mẹ của Mặc Diễm. Chú, dì hai người tới rồi. Duy Nhược Hề thấy bọn họ thì tâm tình không tốt khi nãy Viêm Bân mang đến bị tiêu tan không ít. Duy Nhược Hề lại tiếp tục nhìn chung quanh nhưng không có thấy bóng dáng của Mặc Diễm đâu. Dì, Mặc Diễm không có tới sao? Duy Nhược Hề đến bây giờ còn không hiểu được nguyên nhân Mặc Diễm tức giận. Kỳ thật Duy Nhược Hề cũng không dám khẳng định là Mặc Diễm có phải tức giận hay không. Dù sao lần trước rời khỏi Mặc gia Mặc Diễm cũng không có xuất hiện mà tiễn cô. Hiện tại cô khai trương khách sạn thế nhưng hắn cũng không có tới. Duy Nhược Hề cảm thấy trong lòng có chút mất mát, cái thằng nhỏ xấu xa kia chúng ta không thèm nói đến hắn, hắn không có đến. Mặc mẹ là mang vẻ mặt tức giận khi nói đến Mặc Diễm. Không có sao đâu gì, chắc anh ấy có việc bận. Duy Nhược Hề lại an ủi Mặc mẹ cùng chính bản thân cô. Tiểu Hề, chúc mừng con. Mặc Tứ cười tủm tỉm nhìn Duy Nhược Hề, đối với chuyện tình cảm của bọn nhỏ ông sẽ không phát biểu cái gì. Cảm ơn chú cùng dì chúng ta vào bên trong thôi. Khách đến rất đông Duy Nhược Hề cũng không muốn tiếp tục đứng ở bên ngoài. Được, Duy Nhược Hề kéo cánh tay của Mặc mẹ lại thản nhiên nhìn đám người đang ăn uống một cái. Cô lại hoảng hốt khi nhìn thấy phía xa xa có một gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng. Chờ khi Duy Nhược Hề bình tĩnh cẩn thận nhìn lại thì không thấy gương mặt ấy đâu nữa. Cô là bị hoa mắt sao? Như thế nào lại nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Diễm? Duy Nhược Hề kinh ngạc ở trong lòng. Cô lại xoay người ngắm nhìn đám người đông đúc kia một cái nhưng cũng không có phát hiện gì. Xem ra thật sự là hoa mắt nha, lại nhìn ra Mặc Diễm, Duy Nhược Hề có chút khinh bỉ chính mình. Đang lúc thế này mà còn mơ tưởng. Đem Mặc mẹ cùng Mặc ba an bài tốt xong Duy Nhược Hề trực tiếp đi đến phòng nghỉ của mình nghỉ ngơi một chút, nguyên cả buổi sáng không ngừng bận rộn thật sự là mỏi mệt nha. Nghỉ ngơi khoảng được một giờ Duy Nhược Hề lại tiếp tục đi ra ngoài, dù sao Đa Cư khách sạn cũng có một nửa cổ phần là của cô cũng không biết xấu hổ để một mình Lý Đa Hải bận rộn được mà cô lại chạy tót về nhà. Buổi chiều cũng là rất đông khách đến ăn cơm, những người đến đều là những kẻ có tiền ở Văn Minh khu, rất nhiều người trực tiếp đặt phòng ở Đa Cư khách sạn rồi nói mỗi ngày ba bữa đều phải xuống đây ăn cơm. Đến rất khuya Duy Nhược Hề mới cùng Duy Đại trở về nhà, còn Duy Ba cùng Duy Mẹ đã sớm trở về trước. Về đến nhà Duy Nhược Hề trực tiếp leo lên giường đi ngủ, không có biện pháp, hôm nay là một ngày thật sự quá mệt mỏi. Duy Nhược Hề là một người có tinh thần lực cực cao cũng cảm thấy mệt không chịu được. Sáng sớm ngày mai còn phải đi mua cá bột trở về, dù sao chỉ có con cua thì quá đơn điệu. Duy Nhược Hề cảm thấy ở trong không gian nên nuôi ít cá hơn nữa, rất lâu rồi cô không có ăn cá nha. Nghĩ nghĩ, Duy Nhược Hề liền tiến vào mộng đẹp, ở trong mộng dường như cô thấy cái mặt than kia. Sáng sớm ngày hôm sau Duy Nhược Hề liền tỉnh lại, hiện tại mỗi ngày cô đều thức dậy lúc 5 giờ sáng sau đó vào không gian tu luyện 3 giờ đồng hồ. Đến lúc 8 giờ cô mới vọt đi tắm rửa thay đổi quần áo xuống ăn sáng với cả nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngào, cháo hôm nay thật ngon, thơm thơm mềm mềm, ăn cùng với dưa chua được làm từ rau trong không gian làm cho Duy Nhược Hề cảm thấy thật mỹ mãn. Cơm nước no nê Duy Nhược Hề mang theo Duy Đại đi đến Đa Cư khách sạn. Sở dĩ mỗi ngày cô đều dẫn theo Duy Đại là vì Duy Nhược Hề hy vọng chuyện tình ở khách sạn về sau sẽ để cho Duy Đại quản lý là tốt rồi, dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì cho hắn làm. Đi một chuyến đến khách sạn, Duy Nhược Hề phát hiện khách sạn đã muốn hoạt động bình thường theo quỹ đạo. Cô liền quăng Duy Đại ngốc ở chỗ này còn chính mình thì chuẩn bị ra ngoài mua cá bột về. Leo lên toa xe mà thường trác cấp cho cô, Duy Nhược Hề cảm thấy chính mình có một chiếc xe riêng thật sự là rất tiện. Ở niên đại này giá cả thực vật thì vô cùng sang quý, còn các loại xe thì so với 1.000 năm trước có giá thật sự rất bình dân, không chỉ có toa xe còn có phòng ở nữa, nhà cũng giá thấp không kém. Không giống với 1.000 năm trước muốn có được một cái nhà cùng chiếc xe là vô cùng khó khăn. Nghĩ đến gian phòng của mình thuê 1.000 năm trước Duy Nhược Hề liền cảm thấy thực khủng bố. Ở thời đại này chỉ cần đi làm 2 năm là có thể mua một căn phòng ở rất tốt. Không giống 1.000 năm trước một nhân viên bình thường đi làm phải dành cả đời mới mua được một cái nhà ở thành thị. Duy Nhược Hề thoải mái nằm ở bên trong xe suy xét sự khác biệt giữa 1.000 năm trước với thời đại này, không bao lâu liền đến chỗ chuyên bán thủy sản. Bởi vì tài nguyên ô nhiễm nghiêm trọng cho nên thủy sản sống được phi thường thấp, nước uống của mọi người phải trải qua vài lần tinh lọc nghiêm khắc cùng loại bỏ tạp chất sau đó lại nấu một khoảng thời gian mới có thể sử dụng được. Ông chủ, cá của ông bán thế nào? Duy Nhược Hề vòng vo vài lần liền phát hiện mỗi cửa hàng đều giống nhau. Cô tùy tiện dừng lại trước một cửa hàng thủy sản, còn cá này 1 vạn tinh cầu 1 cân. Cô nhìn xem đi, cá tốt như thế mà giá cả như vậy đã rất tiện nghi rồi. Những con cá này so với các con khác khả năng sống là cao hơn nhiều. Ông chủ cửa hàng thấy Duy Nhược Hề là một cô gái thì định lừa cô một phen. Duy Nhược Hề cảm thấy muốn cười, 1 vạn tinh cầu 1 cân cá bột tính ra thì không có đắt, nhưng mà nói đây là những con cá bột tốt, sức sống cao hơn những con khác nhiều thì Duy Nhược Hề căn bản không tin. Nhìn mớ cá bột bên trong bồn, Duy Nhược Hề phát hiện bọn chúng chuyển động một chút cũng không thấy. Ông chủ, mấy con cá này đều đang ngủ sao? Như thế nào mà không thấy bọn chúng di động một chút nào nha? Duy Nhược Hề trêu ghẹo ông chủ bán cá, ông chủ lập tức đỏ mặt khúm núm biện giải, chúng nó đều còn sống. Ông chủ nói xong mới phát hiện lời nói của mình mâu thuẫn với câu nói lúc trước liền tức giận. Cô gái à, cô cuối cùng là có muốn mua cá không? 1 vạn tinh cầu 1 cân thật sự là giá rất tiện nghi rồi, chúng hiện tại vẫn còn sống tốt. Không tin cô nhìn thử xem. Nói xong ông chủ mới quậy nước lên một chút thì đám cá bột này mới khẽ vẫy cái đuôi chứng tỏ chúng vẫn còn sống. Nếu đám kia vẫn còn sống tôi muốn 50 cân. Duy Nhược Hề cảm thấy ở đâu mua cũng giống nhau, mấy nơi khác cá bột cũng là bộ dáng này. 1 cân cá 1 có khoảng 100 con, vậy 50 cân chính là khoảng 5.000 con cá. Duy Nhược Hề trước mua như vậy bởi vì hồ nước trong không gian cũng không phải lớn lắm. Vẫn là mua nhiêu đây trước, sau đó cần thêm thì tiếp tục mua là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Duy Nhược Hề đoán về sau cũng sẽ không mua cá bột nữa, bởi vì đám cá này bỏ vào không gian sẽ 100% sống tốt, hơn nữa sau này chúng còn tự đẻ trứng. Đúng rồi ông chủ, ông lấy giúp tôi mỗi loại cá một ít. Duy Nhược Hề căn bản không biết đám cá bột này là thuộc loại cá nào. Cho nên cô bảo ông chủ lấy mỗi loại một ít là được. 50 cân cá bột Duy Nhược Hề trực tiếp nhờ ông chủ đem vào trong toa xe. Bởi vì chỗ ngồi trong toa xe là có thể gấp lên cho nên bên trong xe có thể chứa được 50 cân cá bột. Chờ ông chủ làm xong, Duy Nhược Hề mới lên xe đi rồi sau đó bỏ 50 cân cá bột này vào không gian. Bởi vì có cửa thủy tinh không nhìn được vào bên trong chống đỡ cho nên Duy Nhược Hề không sợ người khác thấy cô đột nhiên biến mất. Cách chương.